Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 614, Tần Vô Song thức tỉnh. Giống như Trấn Mộ Thú nói, tối nay là một cơn ác mộng. Lưu Du một tên cũng không để lại đem bọn hắn toàn bộ đưa xuống suối vàng. Về phần băng tộc, hắn cho tới bây giờ liền không có tính toán thiện rơi. Trang bức chuyện này, chỉ có không ngừng đánh mặt, mới có thể có ổn định bức giá trị thu nhập bộ dạng này. Tất nhiên nhiều người như vậy hành tẩu tại cái này tìm đường chết gió lạnh bên trong. Vậy hắn thật đúng là không ngại chơi với bọn hắn chơi. Trang bức vương có 100 loại phương thức để bọn hắn đủ loại quỳ. Thậm chí khác biệt phiên bản chinh phục đều thua một lần. Những thi thể này định xử lý như thế nào? Trấn Mộ Thú liếm liếm dính đầy máu tươi nắm đấm. Sau đó đem cái kia đại cương đao hướng trên vai một khiêng. Ánh mắt rơi vào Lưu Du trên thân. Nên tới vẫn sẽ tới. Giữ đi, ca ca các loại băng tộc người đến đây. Lưu Du lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái này thi thể đầy đất. Còn có nửa quỳ trên đất phó chủ. Hắn chết không nhắm mắt. Trên mặt tràn đầy vặn vẹo dữ tợn. Tựa hồ là trí tử đều không thể tin được cái này phát sinh sơ sự tình. Bộ ngực của hắn bị oanh mặc. Giờ phút này máu tươi còn đang nhỏ xuống. Bút chướng này đây. Xem như các ngươi còn vô song. Dứt lời. Lưu Du lập tức khải hoàn hồi chiều. Khôi phục trước đó dược lão bộ dáng. Tối nay một chuyện, động tĩnh rất lớn, mặc dù nghe hỏi đến đây vây xem rất nhiều cao thủ đều phi thường kinh khủng cái trang diện này. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không minh bạch, dám cả gan chém giết băng tộc người. Người này rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại? Cho hết diệt, nghiêu, dựng thẳng ngay, Lưu Du an tường tại thần tướng phủ ngồi xuống. Bên ngoài dũng động hắc ám phong bảo đã chuyện không liên quan tới hắn. Chí ít, tạm thời bên trong không hắn đánh giám. Tối hôm qua đoàn diệt, chắc hẳn băng tộc biết được cũng không dám rung động từ lớn lối như vậy. Bọn họ cuồng hơn một tháng. Đường đi chỗ, khắp nơi đều là một mảnh ức hiếp. Cao cao tại thượng, sớm đã có rất nhiều thế lực khó chịu. Bây giờ lần đầu gặp gỡ cao thủ. Còn bị hung hăng tát một bạt tai. Thật sự là đẹp thay. Sư phụ, ngài nói lần trước, vịt quay Bắc Kinh, đệ tử cho ngài làm xong. Viện tử, Lam Tiêu xuất hiện, hắn ăn mặc có chút độc đáo. Một thân bạch, trên đầu còn mang theo một cái kỳ quái mũ. Không sai, không cần hoài nghi, đây chính là mới Đông Phương chế phục. Dù sao học tài nấu nướng. Có thể quy phạm thời điểm vẫn phải là quy phạm, mới Đông Phương, ngươi đáng giá có được, có thể khiến cho một vị hoàng tử cho chính mình nấu cơm. Cũng liền Lưu Du cái này vị bức vương, đương nhiên, dùng hắn mà nói không cho hoàng đế tới làm đã rất tốt. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu mới Đông Phương chủ nghệ là khó khăn cỡ nào học được. Cao đại thượng điểm tới nói. Lưu Du đây là tại truyền đạo đưa trải qua a. Tốt, nhìn ngươi chủ nghệ học được vẫn được. Về sau mang về nước đều. Thật tốt phát triển một lần cái này tốt đẹp truyền thống. Lưu Du đứng dậy, hôm nay ngươi chính thức bắt đầu học chân chính luyện dược thuật. Thật vậy chăng? Lam Tiêu lập tức hưng phấn. Thời gian dài như vậy tới, ngươi đối với làm đồ ăn hỏa hầu khống chế đều không khác mấy. Chờ một lúc bắt đầu luyện dược, ngươi coi như xào cái đồ ăn, trọng điểm tại hỏa hầu khống chế. Đi thôi, Lưu Du đánh một đạo thần niệm cho hắn, liền để cho hắn lui xuống. Có thể đem luyện dược thần thánh như vậy sự tình ví von thành xào rau. Đánh giá đây là mở khơi dòng, ngay tại Lam Tiêu không rời đi bao lâu, trong nhà này lại thêm ra đến rồi một người. Hắn cõng ở sau lưng một hơi đại cương đao, thần thái sáng láng, tài hoa xuất chúng, tựa như cái kia tiên nhân hạ phàm một dạng. Tiểu tử, lúc nào lần lượt ai cá tới cửa đi đòi nợ? Người đến chính là Trấn Mộ Thú. Hóa thành hình người về sau cảm giác cũng không tệ lắm. Nhất là hắn có thể cảm giác được cùng Lưu Du tiểu tử này lăn lộn. Gà bay chó chạy, kích thích rất, còn có Thanh Y Môn không có tìm tới cửa. Ngồi đợi không vội, băng tộc đã thôi diễn đến cái này. Cái này Thanh Y Môn chắc hẳn cũng sẽ không quá lạc hậu. Sở dĩ hắn bây giờ không phải là gấp gáp như vậy. Các loại nên tìm tới cửa đều đến lại nói. Hắn hiện tại chỉ cần chế tạo, chính là yên lặng chờ đợi. Chỉ bất quá thân phận khả năng hơi có chút cải biến. Hắn từ giờ trở đi là hóa thân trở thành tử thần đích nhân. Gâu gâu, cái kia đại hắc cẩu xuất hiện, chạy đến cái này chỗ trong sân, nhìn thấy Trấn Mộ Thú liền vòng quanh hắn vừa đi vừa về truyền. Ngay sau đó chính là cắn Lưu Du góc áo, tựa hồ có tới phía ngoài kéo ý nghĩa. Tỉnh, có đúng không? Lưu Du hỏi thăm đại hắc cẩu. Cái này đại hắc cẩu rất có linh tính. Vừa nhìn liền biết cùng nhân loại sinh hoạt thời gian không ngắn. Đại hắc cẩu gật đầu một cái, quả nhiên rõ hiểu Lưu Du ý nghĩa. Tần Vô Song bị phát hiện lúc cũng chỉ là còn dư sau cùng một hơi. Nếu không phải là gặp gỡ Lưu Du, tính mạng của hắn có lẽ đã sớm vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng là hắn chỗ đụng phải hãm hại cũng chính là tới từ Lưu Du tai họa. Ta đây là ở đâu? Tần Vô Song đã khôi phục thất thất bát bát, thực lực của bản thân cũng chỉ có hai thành, cho nên vẫn là rất suy yếu. Người yên tâm, nơi này rất an toàn. Cửa sổ bên cạnh ra, một vị lão nhân chắp tay nhìn qua bên ngoài, sau đó có chút quay người, ánh mắt di động tới. Một mình ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Vô Song hiểu được đại khái. Chỉ là hắn lúc ấy bị vết thương chí mạng, lại còn có thể sống mệnh. Hơn phần nửa chính là vị lão giả này cứu giúp. Tại hạ Tần Vô Song, trước đó không lâu bị Cừu Gia chỗ truy sát, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vừa rồi chạy trốn tới nơi đây. Cảm giác tạ lão tiên sinh ân cứu mạng, hắn vừa rồi cảm thụ mình một chút thân thể, trừ bỏ tu vi đại giảm. Thân thể ngược lại cũng không có cái gì khác thường. Lúc trước hắn bị Thanh Y Môn cao thủ trọng thương, tam xoa kích bị đoạt, bản thân bị thương lúc cả người xương cốt đều cơ hồ nát. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt hắn liều mạng bắt lấy sau cùng một đường chạy trốn cơ hội, chỉ sợ sớm đã bỏ mình tại chỗ. Ngươi có thể còn có cái gì nguyện vọng không có thực hiện? Lão phu có thể giúp ngươi. Tần Vô Song kinh ngạc, có chút nhìn không thấu lão nhân này. Ân cứu mạng, đã khó mà tương báo. Vô Song sao dám nhắc lại yêu cầu khác. Thân làm quân nhà xuất thân, Tần Vô Song hiểu được nhân tình chuyện này. Mà cái này vị thần bí mật lão nhân lại như thế xem trọng, để cho hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cừu gia của ngươi là Thanh Y Môn, hoặc là băng tộc? Lưu Du mỉm cười, lấy hắn bây giờ bộ này trang phục, dễ như trở bàn tay giấu giếm được tất cả mọi người. Ngài biết rõ. Tần Vô Song sắc mặt có chút biến ảo, nhưng hắn tất nhiên biết mình Cừu gia, nhưng vì sao dám cả gan vì chính mình ra mặt? Chẳng lẽ hắn không sợ dẫn phiền phức thân trên? Ha ha ha, gần nhất hai cái này thế lực khuấy động phong vân còn thiếu. Lưu Du cười to nói, sau đó lời nói xoay chuyển. Trước đó không lâu, băng tộc người mới vừa tìm được nơi đây, chắc hẳn bọn họ hẳn là tìm ngươi mà đến. Tần Vô Song sắc mặt có chút biến động, cúi đầu hơi suy tư. Ngài cũng không có đem ta khai ra đi. Vị lão nhân này thực lực sâu không lường được, hơn nữa cùng mình không thân chẳng quen, vì sao làm đến như vậy? Hắn vô cùng không hiểu. Khai ra đi, vậy lão phu chẳng phải là bạch bạch cứu ngươi? Còn nữa, bọn họ muốn cầm người, thực lực còn kém xa đâu. Vừa nói, Lưu Du mỉm cười đi tới, đưa tay ở giữa, một trận thanh u quang huy rơi vào Tần Vô Song mi tâm phía trên. ngươi nên rất muốn biết rõ những người này cuối cùng thế nào. Chấm ngoặc kép, Lưu Du chỗ muốn nói cho hắn biết, toàn bộ đều ngưng tụ ở cái này trong thần niệm mặt. Phía trên có kia buổi tối Lưu Du cùng Trấn Mộ Thú đem băng tộc người đoàn diệt bộ phận quá trình. Trong đó chủ yếu nhất là phó chủ cùng băng diệu bị tiêu diệt tràng diện. Cực kỳ máu me, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.